Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 132, chương 137, Công chúa Tinh Linh, canh 3. Hốp từ khi vào nhà sau, ở Tống Siêu cùng Darren trò chuyện tức thì vẫn không có nói chen vào. Yên tĩnh nhìn, mãi đến tận cuối cùng nhìn Darren bóng lưng biến mất, mới lộ ra bất mãn vẻ mặt. Darren, Gloss, cái này cha mình môn sinh đắc ý. Đối với tâm ý của chính mình, lúc bình thường, Hope cũng có thể cảm giác được. Không nghĩ đến cuối cùng, không có đợi được đối phương đối với mình biểu lộ. Nhưng nhìn thấy đối phương vì sự nghiệp, dĩ nhiên không để ý chính mình. Rất là không nói gì. Có điều chính mình đối với Darren cũng không tình cảm gì. Vì lẽ đó chỉ là bất đắc dĩ. Nam nhân A đại nhiều là như vậy lựa chọn sự nghiệp. Cho nên đối với hại chết chính mình mụ mụ phụ thân hành Pim, Hope mới gặp liên hợp Darren đem hắn đuổi ra công ty. Hope, ta có thể như vậy gọi ngươi à? Tống Siêu nhìn Hope bất mãn vẻ mặt, khách khí nói, không có chuyện gì, Tống tiên sinh có thể gọi ta Hope. Hope phục hồi tinh thần lại, thuận miệng trả lời, suy nghĩ một chút, nhịn không được, vẫn là trực tiếp mở miệng hỏi đi. Có điều ta muốn biết Tống tiên sinh mới vừa nói lời nói là thật lòng à? Tống Siêu nghe nói như thế, gật gật đầu, đối phương có thể đọc hiểu chính mình trước trong lời nói ý tứ liền rất tốt. Không đến nỗi quăng mị nhãn cho người mù xem. Không sai, Umbrella đối với hơn 100 triệu công ty căn bản không thèm để ý. Hope, ta ngày hôm nay có thể xuất hiện ở đây, đương nhiên đều là bởi vì ngươi. Hope nghe vậy, mặc dù đối với mình mỹ lệ, để những người khác người yêu thích có chút tự kiêu, mừng thầm, có điều vẫn là cau mày hỏi, tại sao, ta không cảm giác mình cỡ nào đẹp đẽ, có thể cho ngươi cái này đại danh đỉnh đỉnh Umbrella người sáng lập tự mình đến đây. Dù sao chúng ta chưa từng gặp mặt, ân, nếu như từng thấy, ta gặp có ấn tượng, chúng ta chưa có tiếp xúc qua hiểu rõ quá, đúng không? Tống Siêu nghe vậy gật gù, trong lòng vẫn đang suy nghĩ làm sao tìm từ, không thể trực tiếp nói cho đối phương biết, ta là đời trước yêu thích ngươi, mặc kệ là người Hobbit bên trong tinh linh, vẫn là Oáp đều là ta yêu nhất, thích gì dạng nữ nhân, cái này khẩu vị thực sự là mỗi người cũng khác nhau, vì lẽ đó không có cách nào phổ biến, hừm, nói như thế nào đây, Hope. Không biết ngươi tin tưởng nhất kiến trung tình à? Há, như vậy à, Hope nghe vậy. Tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt nhìn Tống Siêu. Ngươi nói ta là tin tưởng ni vẫn là không tin tưởng đây. Tống Siêu nghe vậy rất là kinh ngạc. Câu trả lời này không ở dự liệu của chính mình bên trong à? Con mụ này, không đơn giản à? Này không giống chừng 20 nữ sinh biểu hiện à? Khả năng là công tác. Người trở nên rèn luyện. Được rồi, khả năng chợt nghe tới là có chút vô nghĩa. Có điều nói như thế nào đây? Nhất kiến trung tình đồ chơi này hoàn toàn là một cách không ngờ sự tình. Vì lẽ đó không có cách nào phán đoán. Tống Siêu nghĩ một hồi, miệng đầy nói bậy, ta chỉ có thể nói ta là bởi vì một số tư liệu mà nhìn thấy cha của ngươi hành Pim bác sĩ tư liệu. Do đó nhìn thấy ngươi bức ảnh, vào lúc ấy ta liền phát hiện nữ nhân này thật sự đẹp đẽ. Là ta lý tưởng bên trong yêu thích loại hình. Hoàn toàn là ta muốn nữ nhân. Vì lẽ đó đây mới là ta ngày hôm nay xuất hiện ở đây nguyên nhân. Hốc cao mày nghe đến mấy câu này, không biết tin tưởng vẫn là nhổ nước bọt. Có điều nghe được phụ thân hành Pim tin tức, rất là khiếp sợ. Mặc dù mình với hắn phụ nữ quan hệ không được, thế nhưng chỉ là chính mình mâu thuẫn. Nếu như Umbrella muốn đối phó Hành Pim, này, Umbrella tại sao muốn tra Hành Pim bác sĩ? Ngạch, phác, Tống Siêu không nói gì nhìn Hốp, đối với nàng câu hỏi cảm thấy nhức dái. Này cùng ngươi nói chuyện yêu đương đây, ngươi chỉ nghe được liên quan với Hành Pim bộ phận, đến cùng là phụ nữ tình A, bình thường hai người lại không được, gặp phải người ngoài liền không giống nhau, trong lòng mạnh mẽ nhổ nước bọt. Tống Siêu cũng không thể biểu hiện ra. Cái này sao? Không có đại sự gì. Người biết Umbrella hiện tại phòng thí nghiệm đỉnh cấp nghiên cứu khoa học bác sĩ không ít. mà hành phim bác sĩ cũng là trên thế giới đứng đầu nhất cái kia một tiểu toát bộ phận. Hốp nghe vậy thẳng tắp nhìn chằm chằm Tống Siêu, các ngươi Umbrella coi trọng hạt phim, muốn từ Henry nơi đó được. Tống Siêu lắc đầu một cái, ta biết hạt phim sớm đã bị tiến sĩ phim nghiên cứu ra, có điều Umbrella không đáng kể những này, chúng ta chỉ quan tâm nhân tài mà không phải sản phẩm. Nếu như ngươi quan tâm quá Umbrella làm việc, liền biết những này. Gần nhất bên ngoài huyên náo nhốn nháo Stark tập đoàn hội đồng quản trị trò khôi hài, chính là công ty chúng ta phái đi đại biểu đồng sự Ivan Vanko bác sĩ làm ra đến phong ba. Vì Ivan bác sĩ cái này nhân tài, Umbrella đều không để ý Stark tập đoàn. Vì lẽ đó hắn muốn làm thế nào, Umbrella sẽ không ngăn cản. Cho dù huyên náo phong ba to lớn hơn nữa. Nói tới chỗ này, Tống Siêu lắc đầu một cái quay về Hốp nói rằng, đừng lo lắng hành tim, Umbrella sẽ không đối với hắn làm cái gì. Hơn nữa cũng không có ý định tìm hắn. Nếu Darren, Gloss bác sĩ hùng tâm bừng bừng muốn nghiên cứu phát minh ra cái này particle, chúng ta Umbrella có thể hòng duy trì hắn. Trở lại đề tài chính, Hốp nữ sĩ, ta là xem đè lên ngươi người này. Vừa mới đến phim khoa học kỹ thuật. Đối với điểm này, ta hy vọng ngươi không muốn lại hoài nghi. Nói thật, mặc kệ là hành phim bác sĩ, vẫn là hắn hạt phim, hoặc là cái này phim công nghiệp, đều không tha ở trong mắt của ta. Trong mắt ta lúc này giờ khác này chỉ có ngươi. Kiếp trước điện ảnh tiểu thuyết nhìn nhiều như vậy, đến thế giới này, Tống Siêu chính mình muốn nhan trị có nhan trị, muốn vũ lực có vũ lực, muốn tiền có tiền, muốn thân phận có thân phận. Tống mỗ người cái gì nói không thể nói ra được đây. Phào nữ nhân mà thôi. Việc nhỏ, thật muốn là kiếp trước không tiền không thế, không có năng lực, vẫn không có nhan trị, tự nhiên gặp phải mỹ nữ cũng không dám biểu đạt ra đến. Người chính là như vậy. Có sức lực sau làm cái gì đều thuận tiện. Vì là người có tiền gì càng ngày càng có tiền, người nghèo càng cùng. Sợ nhất chính là cất bước cái kia giai đoạn a. Ngạch, ngươi, Hốp, Phàm, đền nhìn Tống Siêu rất là không nói gì. Đối diện người đàn ông này dĩ nhiên là đến thật sự. Nói thật, Hốp từ khi sau khi tốt nghiệp, vẫn chưa có người nào ngay mặt biểu lộ quá. Nhân vì chính mình cùng phụ thân Henry quan hệ không được. Vì lẽ đó đến trường thời điểm đều dùng ở học tập trên. Còn lại thời gian còn đi rèn luyện thân thủ. Đai đen không phải chuyện cười, dẫn đến còn chưa từng nói qua yêu đương. Sau khi tốt nghiệp tiến vào chính mình công ty, lại liên thủ Darren xếp đặt phụ thân Henry một đạo, hơn 20 tuổi hoa cúc đại khuê nữ. Không nghĩ đến lúc này có người tự mình tới cửa biểu lộ. Nhìn đối phương vẻ mặt nghiêm túc cùng với đối phương thuyết minh, biết đối phương không lọt mắt phụ thân Patico, cũng không lọt mắt cái công ty này. Hoàn toàn là chạy chính mình mà tới. Nói thật trong lòng vẫn là rất kích động cùng cao hứng. Mới vừa mở miệng nói rằng, Tống tiên sinh, đừng gọi ta như vậy, quá khách khí. Hốp, ngươi xem ta gọi tên ngươi đều trực tiếp như vậy, ngươi có thể gọi ta Tống Siêu. Không quen lời nói, có thể gọi ta Tống, hoặc là Siêu. Tống Siêu nhìn Hốp vẫn là khách khí như vậy, cái này không thể được, bất lợi cho rút ngắn quan hệ. Mau mau phất tay đánh gãy nhắc nhở đối phương đừng khách khí xưng hô. Hốp nghe vậy, bất đắc dĩ gật đầu đồng ý. Há, được rồi, Tống, ta rất cao hứng ngươi nói như thế. Nói thật, nói tới chỗ này, Hốp vãn bên tai tóc ngắn, sắc mặt có chút đỏ lên. Ta còn lần thứ nhất gặp phải như thế trực tiếp ngay mặt biểu lộ sự tình. Người biết ta cùng phụ thân hành phim bác sĩ quan hệ không được. Đến trường thời điểm vẫn nỗ lực học tập. Liền vì tương lai lúc cần thiết tiến vào công ty, tiện đem hắn đuổi ra công ty. Nói tới chỗ này Hốp lắc đầu một cái. Tự diễu lại nói tiếp. Ở trong trường học thời điểm không quan tâm những này. Cũng không ai biểu lộ. Công tác sau đều là đồng sự. Ân, có thể có người muốn biểu lộ. Có điều bởi vì ngươi. Khả năng người này đã bỏ đi ý nghĩ này. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?